thế nhưng lại rất quen thuộc với những chủng loại dã thú. Có điều, nhất thời nàng cũng không nghĩ ra có trứng dã thú nào có hình thù như con tiểu trùng nữa. Đệ tử hạch tâm tu luyện trong hang rắn ở mật địa Thiên Quỷ Tông có thể không tinh thông pháp môn ngự thú, thế nhưng chắc chắn phải hiểu rõ các loại dã thú, yêu thú đấy. Con ếch! Từ Ngôn khẽ kêu làm bừng tỉnh Lâm Vũ trầm tư bên kia. Đúng, khí tức là khí tức của con ếch, lân oa, ấu thú lân oa. Đột nhiên Lân Vũ khẽ ngẩng đầu lên mừng rỡ nói. Lúc trước không nhận ra, không sai, tuyệt đối là khí tức của Lân Oa. Lân Oa? Từ Ngôn chưa từng nghe nói đến cái tên loại ếch cổ quái này, lộ vẻ mờ mịt không thôi. Lân Oa là một loài yêu vật hiếm thấy, ấu thú của chúng mới sinh ra rất nhỏ, hầu như không nhìn thấy được, hình thù cũng rất giống nòng nọc. Đến khi lớn hơn một chút thì đuôi dài rút lại, bốn móng vuốt mới mọc ra. Lâm Vũ bắt đầu giải thích tường tận về cái loại ếch quái dị này. Ấu thú lân oa có một đặc tính là phần lớn chỉ nghỉ ngơi trong cơ thể của vật chủ. Có thể là dã thú, cũng có thể là người. Một khi đuôi của nó rút ngắn lại mọc ra bốn chân, thì nó lập tức sẽ gặp ăn vật chủ mà lớn lên, tốc độ phát triển cực nhanh. Không bao lâu có thể ăn sạch toàn bộ nội tạng của một con trâu rừng. Nghe được Lâm Vũ giảng thuật, Từ Ngôn không rét mà run. Không phải vì phần tập tính quái dị của con ếch này khủng bố, mà vì phần tâm tư độc ác đến tận cùng của Triệu Lĩnh kia. Đối phương đưa giải độc đan có chứa ấu thú lân oa ra, rõ ràng là vì không muốn tất cả đệ tử lèn vào tà phái còn sống sót. Có lẽ trong mắt gã, mấy tên đồng môn đến giúp trộm lấy trứng rắn kia đã thành một đám người chết rồi. Sẽ không thể sống, càng không nên sống. Sát ý trong lòng của Từ Ngôn bùng lên, còn Lâm Vũ bên kia thì nghi ngờ tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ấu thú lân oa cũng ưa thích ẩn náu trong đan dược, trước kia chưa từng nghe nói qua. Nếu đã xác định được là ấu thú của lân oa, có thể dẫn dụ toàn bộ chúng nó ra khỏi hay không? Từ Ngôn lạnh giọng hỏi. Rất khó. Nếu là loại dã thú bình thường thì không có vấn đề. Với năng lực của ta, có thể dẫn ấu thú yêu vật ra ngoài được. Lâm Vũ cắn bờ môi, nhìn thấy Từ Ngôn không có vẻ gì là nổi giận, mới suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ta biết rõ lân oa e ngại một thứ, nếu có thể tìm được, có lẽ sẽ dọa đám ấu thú lân oa bên trong đan dược bò ra ngoài. Vốn Từ Ngôn đã thất vọng tới cực điểm, nghe được còn có thứ trấn nhiếp được lân oa lại dâng lên hy vọng. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương. Minh Kim Thạch. Từ Ngôn khẽ nhíu mày hỏi. Là một loại tài liệu luyện khí? Đúng, là tài liệu luyện khí vô cùng hiếm gặp, rất khó mua được. Loại tài liệu này thường dùng để chế luyện pháp khí thượng phẩm, cũng có thể thay thế bằng mặc văn kim. Nên rất hiếm người còn dùng minh kim thạch luyện khí. Nhìn ra được Từ Ngôn cũng không khó khăn, hung ác như trong tưởng tượng, Lâm Vũ khẽ thở phào một hơi rồi nói tiếp. Nếu như dùng linh khí thúc giục minh kim thạch có thể phát ra loại tiếng vang trầm thấp, lân oa hết sức e ngại loại thanh âm này. Nếu như mang theo minh kim thạch đi bắt lân oa, tất sẽ làm chơi ăn thật. Minh Kim Thạch có thể khiến yêu vật lân oa e ngại, mang đến cho Từ Ngôn một phần hy vọng. Nếu như ngay cả lân oa còn e ngại, vậy thì đối phó với ấu thú lân oa sẽ có hiệu quả. Chỉ cần dọa cho ấu thú lân oa chạy ra khỏi đám đan dược thì có thể nuốt giải độc đan kia rồi. Trong phường giao dịch có gặp qua Minh Kim Thạch chưa? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Vài chục năm nay ta chỉ thấy qua có một lần có người bán, giá trị tới mấy trăm linh thạch. Lâm Vũ tỉ mỉ nói. Vài chục năm mới gặp qua một lần. Từ Ngôn thở dài, xem ra bản thân mình khó mà vận dụng tới mọi vận may đó rồi. Trong phòng bếp có một tên đệ tử đầy tớ, cô qua đó hỗ trợ thêm đi, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Từ Ngôn nhìn nữ tử đầu chọc. Đệ tử nô lệ rời khỏi Sa Lao thì phải đi làm việc mà. ta từng phụ trách chuyển sách vở bên tàng thư viện, đến đây hỗ trợ nhà bếp cũng không thành vấn đề đâu. Lâm Vũ nhẹ nhàng chau mày, giọng nói trầm thấp như đang lo lắng gì đó. Tuy rằng thoát khỏi tai ương xa lao, thế nhưng tới nơi này cũng không được coi là quá tốt. Khu Tây nổi danh là nơi ở của đám hung đồ, cả ba khu vực Đông, Nam, Bắc cộng lại cũng không bằng một khu Tây này. Không ai dám đụng vào cô đâu, yên tâm đi. Từ Ngôn bình thản nói một câu, Lâm Vũ gật gật đầu, cho rằng chẳng qua đối phương đang an ủi nàng mà thôi. Cô phạm vào môn quy gì? Từ Ngôn chợt nhớ ra đối phương từng là đệ tử Hạch Tâm. Hắn tò mò làm sao một đệ tử Hạch Tâm lại bị trừng phạt trở thành đệ tử nô lệ đến như thế này. Dù sao với quy củ của tà phái, có giết chết đệ tử Hạch Tâm đồng môn mình cũng không bị phạt nặng đến như thế. Phải làm đệ tử nô lệ, còn là nữ nhân nữa, coi như đã tuyên án tử hình với Lâm Vũ rồi. Ta ăn trộm một quả trứng thiên nhãn vương xà. Lâm Vũ chưa nói dứt lời thì đã dọa Từ Ngôn giật mình kinh hãi rồi. Không nghĩ tới không chỉ có Hứa Gia ở Tự Linh Đường đánh chủ ý vào thiên nhãn vương xà, mà đến đệ tử Hạch Tâm của Thiên Quỷ Tông cũng ăn trộm trứng rắn. Chẳng lẽ trứng rắn này rất chân quý sao? Từ Ngôn cổ quái nhìn đối phương. Nếu lúc này Lâm Vũ nói mình là người của Kim Tiền Tông thì Từ Ngôn cũng sẽ không ngoài ý. 3 năm trước đây ta chỉ là một đệ tử chấp sự bình thường, chịu trách nhiệm dọn dẹp sào huyệt của rắn. Một lần vô tình nhìn thấy thiên nhãn vương xà sinh nhiều hơn một quả trứng, ta bèn thừa cơ ăn trộm mất. Vì vậy tu vi tiến nhanh, ta đã trở thành đệ tử Hạch Tâm. Về sau, bị trưởng lão phát hiện ra, phạt ta xuống làm đệ tử nô lệ. Lâm Vũ nói ngắn gọn những chuyện mình đã trải qua, dường như không có chút sợ hãi với việc ăn trộm trứng rắn hay bị phạt làm đệ tử nô lệ. Có lẽ làng đã sớm biết kết cục của mình, thế nhưng vẫn cố chấp ăn trứng rắn kia. Tuy rằng ngữ khí đối phương rất bình thản, Từ Ngôn lại nghe ra được một tia bi ai nhàn nhạt. Đã bước lên con đường tu hành này, có ai không muốn mình tiến thêm bước nữa? Lúc ở Kim Tiền Tông, bản thân Từ Ngôn cũng có chút hâm mộ khi nhìn thấy đám đệ tử chân truyền cao cao tại thượng kia, huống chi là một đệ tử bình thường trong tà phái chứ. Tư chất bình thường đã định trước là tu vi chậm chạp, e rằng sẽ không ai bỏ qua cơ hội trở thành đệ tử Hạch Tâm ngay trước mắt. Dù biết có thiên đạo nguy hiểm, cũng muốn bước ra con đường đó một phen. Từ Ngôn không đánh giá cách làm của đối phương, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy. Trứng thiên nhãn vương xà có thể khiến tu vi tăng tiến hay sao? Từ Ngôn hỏi. Một quả trứng vương xà có thể giúp linh khí của một đệ tử bình thường tăng lên gấp đôi. Lâm Vũ cúi đầu đáp. Chả trách, trứng rắn ngang ngửa với linh đan thượng phẩm, ai gặp mà không đỏ mắt. Từ Ngôn gật đầu, không nói nhiều nữa mà phất tay ý bảo đối phương đi đi. Lâm Vũ đưa mắt nhìn qua người thanh niên có gương mặt thanh tú nhưng thanh lãnh kia, rồi đẩy cửa phòng, rời khỏi chỗ ở của Từ Ngôn. Ngoài phòng là ánh nắng chói mắt, không còn là xa lao tối tăm ngột ngạt nữa. Có lẽ được sống dưới ánh mặt trời này đã là phần may mắn lớn nhất của nàng rồi. Coi như bị người khi dễ thì cũng không tính là cái gì cả. Lâm Vũ cắn răng, cố gắng mở to mắt đi thẳng về hướng phòng bếp của khu Tây, đi về phương hướng mà nàng cũng không rõ vận mệnh của mình sẽ ra sao. Những đệ tử tu luyện nhiều năm trong tông môn thừa hiểu một điều, đó là khu Tây nhiều hung đồ, còn đệ tử nô lệ như nàng lại không cách nào được phản kháng, lại càng không được giết người. Có thể rời khỏi Sa Lao đã tính là cực hạn dành cho nàng rồi. Nếu như dám làm người khác bị thương, thậm chí giết người, thì sẽ lập tức bị giam thẳng vào Sa Lao lần nữa. Mà như vậy, tất cả linh thạch Từ Ngôn bỏ ra chuộc nàng, coi như lãng phí hết. Lâm Vũ thừa hiểu kết cục của mình, cũng đã chuẩn bị tốt chuyện bị người làm nhục. Có nói sao thì sống trong khu Tây này vẫn tốt hơn bị nhốt trong Sa Lao nhiều, cho dù là khuất nhục mà sống. Trên đường đi, Lâm Vũ càng cảm thấy nghi hoặc, bởi nàng phát hiện tình cảnh hiện giờ của mình cổ quái hơn tưởng tượng rất nhiều. Chẳng những không ai dám đụng đến nàng mà hầu như không kẻ nào dám liếc nhìn nàng. Không biết Phỉ Lão Tam từ đâu chui ra rất nhu thuận đi tới trước dẫn đường. Vừa đến bếp, Phỉ Lão Tam đã kêu toàn bộ mười mấy tên đầu bếp lên, không nói hai lời mà đạp cho mỗi tên một cước. Khi đã thấy đủ uy phong rồi, gã mới chống eo chỉ vào đám đầu bếp đang cúi đầu khom lưng quát. Còn mẹ chúng mày, nghe cho kỹ đây. Đây là nữ nhân của Từ gia. Các người đã biết phải làm gì rồi đúng không? Ê, biết rõ. Con chào bà cô. Gọi con Thiếu Thuận Tử là được rồi. Ê, thì Tam gia yên tâm. Nếu bà cô mà thiếu mất một sợi tóc, cứ lấy đầu của ta bù vào. Nhìn một đám khu tây hung thần ác sát như biến thành một đám nô tài, đầu óc Lâm Vũ chợt trở nên trống rỗng. Hóa ra không phải mình đi xuống địa ngục mà tới vùng đất sống thật sự. Phỉ Lão Tam tự cho mình là sáng suốt, nhìn thấy nữ nhân này đi ra khỏi phòng Từ Ngôn bèn cho rằng đó chính là người của Từ gia. Vì để nịnh nọt Lâm Vũ, Phỉ Lão Tam không tiếc sức gọi cả đám đầu bếp ra cảnh cáo một phen. Kỳ thật không cần gã phải cảnh cáo làm gì, giờ đây toàn bộ khu Tây đều biết rõ Từ gia là thần thánh phương nào, loại người hung ác có thể liên tiếp giết chết Độc Nhãn Long và Chấn Thiên Hổ thế kia, sớm đã được toàn khu Tây công nhận rồi. Lâm Vũ đầy kinh ngạc tiếp đón vào phòng bếp. Tuy nói ai cũng có thể khi dễ đệ tử nô lệ, nhưng cả khu Tây này không ai dám đánh chủ ý với nàng cả. Lâm Vũ đi rồi, Từ Ngôn vẫn còn ngồi trầm ngâm trong phòng một lúc. Trước mặt hắn lúc này chỉ có hai con đường. Một là tìm kiếm Minh Kim Thạch, xua tán ấu thú Lân Oa trong giải độc đan. Đường khác, đó chính là dốc sức liều mạng với Triệu Lĩnh. Chỉ cần có thể đánh bại Triệu Lĩnh, có lẽ sẽ tìm thấy được giải độc đan còn chưa bị động tay chân vào. Điểm khó giải quyết là tên Triệu Lĩnh kia chỉ là một khối khô lỗi. Nếu Triệu Lĩnh là kẻ giật dây thật sự thì Từ Ngôn đã lập tức giết rồi. Điều hắn sợ nhất là giết chết Triệu Lĩnh sẽ đánh động người giật dây thật sự lần trốn đi mất. Không cần y trốn nhiều, chỉ cần hơn nửa tháng nữa là độc dược của dung cốt đan trong người Từ Ngôn phát tác ra rồi. Quả thực là cục diện khó dây dưa. Suy tư hơn nửa ngày trời, Từ Ngôn mới cho gọi Phỉ Lão Tam tới. Gần đây có nghe nói đệ tử mới nào chết thảm trong cả bốn khu cư trú không? Từ Ngôn tùy ý hỏi. Phỉ Lão Tam chợt sững người, lòng thầm nhủ chết thảm nhất chỉ có mấy tên Độc Nhãn Long và Chấn Thiên Hổ mà thôi. Thế nhưng cũng may gã phản ứng nhanh, nhưng đầu nghĩ nửa ngày vỗ đùi đáp. Ê, thật ra là có. Nghe nói nửa tháng trước có một người bên khu đông bị chết vô cùng thê thảm. Từ Ngôn nghe xong lòng lập tức trầm xuống. Hắn muốn nghe ngóng xem tung tích của một tên đồng môn khác, là kẻ cũng nuốt vào dung cốt đan trong căn nhà gỗ kia, sau đó ném đổi quỷ môn lệnh đi. Bởi kết luận được lệnh bài mà Hứa Xương đưa cho hắn là có đánh dấu hiệu nào đó mà không người biết, nên Từ Ngôn đã đánh cháo lệnh bài với đối phương. Một khi lệnh bài bị đánh cháo, thì tấm lệnh bài vốn nên thuộc về Từ Ngôn đang ở trên tay tên đồng môn kia. Từ Ngôn vốn định nghe ngóng xem có khi nào đối phương có bị Triệu Lĩnh diệt trừ vì tưởng nhầm là mình hay không. Hôm nay tìm hiểu mới biết tên xui xẻo kia đã chết từ trước khi hắn tới Thiên Quỷ Tông rồi. Chết như thế nào? Từ Ngôn điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Nghe nói là bệnh cũ tái phát. Ngài cũng biết chuyện đó chỉ là cái cớ mà thôi. Phỉ Lão Tam rung đùi đắc ý giải thích. Hơn nửa tháng trước, tông môn tuyển nhận đệ tử xong, có phân công mấy tên tân đệ tử giải rác khắp tứ đại khu vực. Không quá hai ngày, đã nghe nói có một tên ở khu đồng chết mất. Ta còn cố ý hỏi thăm một chút, nghe nói là chết rất thảm mà. Hôm trước gã vẫn còn vui vẻ, hôm sau thất khiếu chảy máu, tự mình cắn đứt đầu lưỡi, tứ chi vặn vẹo, nằm chết trên sát huyết đài. Lại nghe nói bệnh tu cái phát cái gì chứ, chỉ là cái cơ mà thôi. Ta xem ra nhất định gã đã đắc tội với ai đó, bị âm thầm trừ khử. Chẳng qua thủ đoạn kia quá âm hiểm rồi. Cò diệt thì nên đè đầu người ta xuống đất vung một đao để gã chết một cách thống khoái là được. Cần gì phải cắt đầu lưỡi chứ? Cái đó rất thống khổ à. Lại chẳng thể nào kêu gọi ai được cả. Gia hỏa xuất thủ kia đích xác là ngoan độc. Phí lão tam nó một chàng tung tóe cả nước miếng, mà ánh mắt Từ Ngôn thì càng ngày càng lạnh xuống. Căn bản không cần phải kiểm tra thêm, chắc chắn gã gia hỏa chết thảm kia nhất định là kẻ đã cầm phải quỷ môn lệnh của mình. Biết được tin này, Từ Ngôn càng thêm kiêng kỵ với gia hỏa Triệu Lĩnh đứng sau màn độc thủ kia. Ra tay tàn nhẫn như thế, khô lỗi che giấu chân thân, loại người này mới là khó dây dưa nhất. Nếu như gã có tu vi trúc cơ còn tốt, nếu như gã có tu vi hư đan thì Từ Ngôn tìm đến chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trước kia Hứa Xương cũng chỉ nói Triệu Lĩnh là tên đầu mối liên lạc, cũng chưa từng đề cập tới tu vi chân chính của đối phương. Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày, mãi còn chưa giãn ra được. Hắn chỉ có một cách cuối cùng, đó là chính mình đi tìm Minh Kim Thạch. Từ lúc sắc trời còn sáng, Từ Ngôn bèn kêu Phỉ Lão Tam dẫn đường tới khu giao dịch của Thiên Quỷ Tông. Nơi đây là một tòa điện to lớn tương tự như ở bên Kim Tiền Tông. Bên trong người ra vào tấp nập, có đủ loại linh thảo tài liệu. Báo cho Phỉ Lão Tam biết thứ mình cần tìm là Minh Kim Thạch xong, hai người tách nhau. Mãi đến đêm khuya cả hai mới gặp lại, có điều hai tay đều trống trơn. Đại điện giao dịch to lớn như vậy lại không có lấy một người bán ra Minh Kim Thạch. Trưởng lão điên khùng ở trong khu Tây kia rốt cục là ai? Trên đường, Từ Ngôn lên tiếng hỏi. Phần lớn trong đại điện giao dịch chỉ có các đệ tử, tu hành giả trúc cơ không có Minh Kim Thạch. Có lẽ trưởng lão hội cảnh hư đan sẽ có. Mà ở khu Tây cũng có một trưởng lão điên khùng như vậy đấy thôi. Tên là Kim Hào, là một lão già họ hẹp. Từ già, chúng ta đến gặp lão chứ? Hôm nay Phỉ Lão Tam khá hiểu lòng người lại càng thêm thuận mắt Từ Ngôn. Hắn khẽ gật đầu nói. Gặp chút cũng được, chẳng qua vị trưởng lão kia không đả thương người sao? Dù sao là cảnh giới hư đan, có điên khủng đấy, thế nhưng nếu làm người khác bị thương cũng không hay ho gì. Yên tâm, Từ già, ta ở khu Tây đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy cái lão điên kia đả thương người qua. Ngài đừng có dọa lão sợ là được. Lúc sợ, lão sẽ lại khóc như một đứa con nít cho xem. Phí Lão Tam cười hăng hắc đi trước dẫn đường. Hai người nhanh chóng đi tới sâu bên trong khu Tây. Ngay sát biên giới khu Tây có một tiểu viện đơn độc. Sân trước phòng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Ngoài ra còn có một cây đào. Xung quanh gốc đào chừng một trượng còn sạch sẽ. Mấy chỗ khác không kém ổ heo bao nhiêu cả. Cửa phòng mở toang, bên trong lờ mờ tối om. Đi vào viện tử, Từ Ngôn vốn định ôm quyền gọi một tiếng trưởng lão, thì Phỉ Lão Tam đâu nào lên tiếng trước. Lão Kim, có nhà không? Có khách đến đây. Xem ra đối phương thật sự là một tên điên, Phỉ Lão Tam mới dám can đảm ăn nói như vậy. Nếu là trưởng lão hư đan khác, có cho Phỉ Lão Tam 10 cái lá gan, gã cũng sẽ không dám gọi người ta là lão đầu. Chuyện gì? Bên trong căn phòng lờ mờ có một lão giả lôi thôi lếch thếch bước ra. Mặt mày lão tiều tụy, bước chân xiên vẹo, giọng điệu nghe lại có vẻ bình thường. Kim trưởng lão, đệ tử là Từ Ngôn, muốn tới thỉnh giáo về xuất xứ của Minh Kim Thạch một phen. Từ Ngôn ôm quyền, thi lễ, nếu nhìn qua người ta có vẻ bình thường thì mình cũng nên tỏ lòng kính trọng một chút mới thỏa đáng. Bộ dáng của Kim Hào hôm nay quả thật không có lấy nửa điểm điên khùng, chẳng qua Phỉ Lão Tam vẫn không chút sợ hãi, ngồi ngay cửa ra vào chờ Từ Ngôn. Đụng tới thì kim vạc, đụng tới thì đá phát ra tiếng, là tài liệu luyện chế pháp khí thượng phẩm thập phần hiếm có, tồn tại ở sâu trong các bãi đá hoặc trên những đỉnh đồi. Nghe thấy chẳng lý do thoái thác của đối phương, Từ Ngôn đành nhíu mày. Mặc kệ Kim Hào nói có đúng không, Từ Ngôn cũng không có thời gian đến bãi đá sườn đồi gì tìm kiếm. Hắn chỉ không còn tới nửa tháng nữa, không đuổi được ấu thú lân oa ra thì chỉ có nước đi tìm Triệu Lĩnh mà dốc sức liều mạng thôi. Kim trưởng lão, có Minh Kim Thạch chứ? Từ Ngôn mang theo chút hy vọng còn sót lại hỏi. Rất lâu về trước hình như ta có một khối. Về sau đó cho ai rồi? Đổ cho ai? Đổ cho ai đây? Lão giả lôi thôi ôm đầu trầm tư đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh, thậm chí Từ Ngôn còn thấy chán đối phương nổi lên đầy gân xanh. À, ta nhớ rồi, đổi cho Khâu Hàn Lễ, nhớ rồi, ta đổi Minh Kim Thạch cho Khâu Hàn Lễ. ta nhớ ra rồi. Vừa mới cười một tràng dài, lão giả lôi thôi bỗng nhiên sợ hãi nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn đầy hoảng hốt. Quỷ á, ngươi là quỷ. Một khắc trước vẫn còn bình thường, lúc này Kim Hào lại như trở thành một đứa trẻ bị hoảng sợ, toàn thân run rẩy, mắt sợ hãi nhìn Từ Ngôn chăm chăm, miệng la hét cặp quỷ liên tục. Đối phương khác thường như vậy cũng khiến Từ Ngôn kinh ngạc, còn cố ý dùng mắt trái nhìn quanh. Hắn không nhìn thấy quỷ, nói rõ đây không phải là quỷ, thế nhưng Kim Hào lại sợ hãi đến run rẩy, cuối cùng khóc giống lên, chạy trốn ra phía sau thân đào, miệng kêu khóc. Trốn à, trốn, mau trốn, trốn. Kim Hào chạy đến núp sâu kín sau gốc đào to lớn hơn một vòng tay người trong sân, tay không ngừng siết lấy thân cây như muốn nhổ bay cả cây đại thụ này đi. Mặt đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn rõ ràng là đã lên cơn điên rồi. Phỉ Lão Tam từ cửa ra vào đi tới nói thầm. Lại nổi điên, một khi phát điên thì lão lại kêu khóc, mà ôm một gốc cây thì có tác dụng gì chứ? Đó có phải là pháp khí đâu. Cây đào kia là lão trồng lên. Từ Ngôn nhìn gốc đại thụ cùng lão già thấp giọng hỏi. Hình như là lão điên trồng, nhìn bộ dáng chắc cũng được mấy chục năm rồi. Quả đào trên cây này ăn không tệ, ta đã từng ăn qua rồi. Lúc này không phải mùa ra trái cây, lá cây lại đang ố vàng, nhìn qua không thấy gốc đào này có gì đặc biệt, nhưng Từ Ngôn lại nhìn ra Kim Hào thật sự đang rất sợ hãi. Nếu không gặp phải chuyện gì khiến người ta phải vô cùng sợ hãi thì làm sao một cường nhân hư đan lại phải dựa dẫm vào cả một gốc đào chứ? Đào có phát âm tương tự như trốn. Từ Ngôn lại đưa mắt nhìn qua lão giả lôi thôi sau gốc cây rồi quay người rời khỏi gian tử viện. Kim Hào đã không có tu vi hư đan nữa, bởi Từ Ngôn dùng mắt trái nhìn không ra linh khí trên người đối phương. Với trưởng lão hư đan bình thường thì đều có linh khí tản ra ngoài, mà Kim Hào lại không có chút linh khí nào cả. Trưởng lão điên khùng, cảnh giới đã ngã xuống. Suy tư về chuyện đối phương đã gặp phải, Từ Ngôn cũng dần đi xa, một lúc lâu sau mới nhớ tới Minh Kim Thạch. Kim Hào nói lão đã từng có một khối Minh Kim Thạch, về sau đổi cho Khâu Hàn Lễ. Lúc ấy Kim Hào rất bình thường, chắc chắn không nói dối. Mà Khâu Hàn Lễ này lại khiến Từ Ngôn nhớ đến lúc vừa mới tới khu Tây, có một lão giả thấp bé bị tiếng nổ của thần võ đạn tới hấp dẫn. Khâu Hàn Lễ suy mi luyện khí, ưa thích thu thập tài liệu luyện khí kỳ quái cũng chẳng có gì lạ. Nếu như đối phương thật sự có Minh Kim Thạch, hắn coi như có cơ hội lấy được rồi. Từ ra, chúng ta có đó tìm Khâu trưởng lão chứ? Không đợi Từ Ngôn nói chuyện, Phỉ Lão Tam đã hỏi trước. Tuy rằng Phỉ Lão Tam không có năng lực gì cả, nhưng phần nhãn lực này có thể nói là tuyệt luân. Có loại thủ hạ thế này cũng khiến Từ Ngôn rảnh rang bớt không ít phiền phức. Khâu trưởng lão ở cách đây không xa, mấy hôm rồi còn chưa tới thỉnh giáo Khâu trưởng lão. Lần này phụ bồi Từ gia đi nghe Khâu trưởng lão dạy bảo một chút mới được. Kỳ thật ta cũng biết sơ sơ về luyện khí, lần trước suýt chút nữa đã luyện chế được một kiện pháp khí hạ phẩm rồi. Không ngờ tới cuối cùng lại không giữ được hỏa hầu. Kiếm củi 3 năm, thiêu mất 1 giờ mà. Kể về lần luyện khí của mình cách đây không lâu, Phỉ Lão Tam đầy ủ rũ, Từ Ngôn nghe xong lại thầm kinh hãi. Pháp khí không dễ luyện ra, ở Kim Tiền Tông đệ tử chân truyền còn khó mà luyện ra pháp khí hạ phẩm, còn đệ tử bình thường căn bản không cần phải nghĩ tới. Không ngờ loại người như Phỉ Lão Tam này lại thiếu chút nữa luyện chế ra được. Thiên phú của người không phải tầm thường, vậy mà luyện ra được pháp khí. Từ Ngôn nói. Đều là nhờ Khâu trưởng lão dạy bảo, bằng không đám đệ tử bình thường như chúng ta làm sao mà luyện ra được pháp khí. Một khi thất bại, toàn bộ tài liệu bị hủy, bằng không bằng mua một kiện thành phẩm cho rồi. Ta đây chẳng phải là quá tự đại hay sao, cho rằng mình có thể luyện chế ra được một kiện, thì thật vẫn còn quá kém cỏi. Vì lão Tam cười đùa nói, không bao lâu một tòa viện tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Viện tử nằm trong biển cát có chút đặc biệt, diện tích không nhỏ, có đại trạch ngói gạch đỏ với tường rào thấp vây quanh. Bên ngoài có thể nhìn thấy tường viện còn gieo trồng chút ít rau quả, còn nuôi ngỗng nuôi vịt. Lúc Từ Ngôn đi tới gần, có thể nhìn thấy lão giả thấp bé kia đang ở trong viện tử nhặt quả trứng ngỗng, trứng vịt. Khâu Hàn Lễ không giống với các trưởng lão khác, người ta thích ở lầu các cung điện đầy khí phái, còn trưởng lão si mê luyện khí này lại chỉ như một lão giả thôn quê sống trong một đại viện bình thường. Đi đến trước cửa, Phỉ Lão Tam đầy cung kính gọi cửa rồi cúi người thi lễ thật sâu với lão, Từ Ngôn cũng bắt chước khom người thi lễ. Hai người các người có việc gì thế? Khâu Hàn Lễ xách giỏ trúc chứa đầy trứng vịt bên trong bình thản hỏi. Đệ tử Từ Ngôn muốn thỉnh giáo trưởng lão về mấy vấn đề pháp môn luyện khí. Nếu Khâu Hàn Lễ có thể truyền thụ cho cả đám ác đồ khu Tây kia thì quả thật con người của lão rất bình thản. Từ Ngôn chưa đề cập tới Minh Kim Thạch ngay, giả bộ thỉnh giáo luyện khí chỉ đạo mà thôi. Quả nhiên nghe nói có người muốn thỉnh giáo pháp môn luyện khí, Khâu Hàn Lễ vừa rồi còn đầy bình tĩnh, thần thanh khí sảng, đã sáng ngời hai mắt mà gọi hai người vào nhà. Luyện khí chỉ đạo bác đại tinh thâm, đám đệ tử trong tông môn càng ngày càng lúc càng tàn bạo, chỉ biết mua sẵn pháp khí đem về thôi, làm gì có chuyện luyện khí à? Còn như chưa đủ linh thạch thì sẵn sàng đi giết người đoạt lấy, thật tình không biết nhất nghệ tinh nhất thần vinh à? Khâu Hàn Lễ nói không sai, cho dù giới tu hành này thì một tu sĩ không thành thạo nghề nào sẽ chẳng có tiếng tăm gì. Có lẽ vận khí hôm nay rất tốt thì được vài tên giao hỏa đuôi mù, thu được chút ít linh thạch tha hồ tiêu xài. Thế nhưng ngày mai lại có thể dễ dàng bị người giết chết, trở thành cô hồn dã quỷ ở một nơi vô danh nào đó. Chỉ cần một người có kiếm pháp cao tuyệt hộ thân, hoặc người thành đạo luyện đan luyện khí, hoặc cao thủ trận đạo, hoặc tinh thông phù lục, bước ra bên ngoài, không sợ không có cơ hội dương danh khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Mặc dù Thiên Quỷ Tông là tà phái, thế nhưng chưa hẳn là tất cả các trưởng lão đệ tử đều là ác nhân. Đến lúc này Từ Ngôn mới càng thêm kính trọng vị trưởng lão Khâu Hàn Lễ này. Chỗ ở của Khâu Hàn Lễ này cực kỳ rộng rãi, vừa vào đã ngửi thấy mùi hương trà. Có một bàn trà nhỏ đặt cạnh chiếc ghế chuyên dùng để tiếp khách. Nhìn qua có lẽ là Khâu Hàn Lễ thường xuyên có người đến bái phòng. Ngồi đi. Lão tiện tay rót hai chén trà đưa cho hai người, đồng thời tay phối hợp lật mở một quyển sách cũ kỹ. Phí Lão Tam liên tục cảm tạ, lại không ngồi uống trà. Dù sao người ta cũng là trưởng lão, có thể ngồi nói chuyện thế này cũng đã là đãi ngộ kinh người rồi. Đổi lại nếu là các trưởng lão khác thì có lẽ gã vẫn theo thói quen cũ, quỳ mà nói chuyện. Muốn thỉnh giáo pháp môn nào? Tế luyện loại pháp khí hay tinh luyện tài liệu? Hay pháp môn luyện đan? Đừng nhìn lão hủ si mê luyện khí, ta cũng coi như tinh thông khoản luyện đan vậy. Khâu Hàn Lễ cầm lấy quyển sách nói, lão cũng không nhìn hai người. Nơi đây thường xuyên có đệ tử đến thỉnh giáo, mà mỗi lần dạy bảo đệ tử thì lão vẫn thường ưa thích đọc sách đấy. Đó là một phần thói quen của lão, dù sao đệ tử bình thường cũng không được học pháp môn luyện khí quá thâm ảo, cho nên Khâu Hàn Lễ vừa đọc sách vẫn có thể dễ dàng dạy bảo đệ tử như bình thường. Vì Lão Tam không nói chuyện, một mực cung kính ngồi bên cạnh, Từ Ngôn trầm ngâm một chút rồi nói, pháp luyện. Xoẹt. Quyển sách trong tay Khâu Hàn Lễ như không cầm chắc rơi xuống đất, mà cầm của Phỉ Lão Tam cũng thiếu chút nữa bị chật mất. Pháp luyện, người muốn học pháp luyện? Khâu Hàn Lễ đầy kinh ngạc nói, người có biết pháp luyện đối với đệ tử bình thường có ý vị thế nào không? phải có tư chất luyện khí chi đạo ngút trời. Ít nhất 100 năm qua ta còn chưa từng nghe nói qua có đệ tử nào trúc cơ cảnh mà đã học được pháp luyện cả. Ý định của Từ Ngôn là bắt đầu làm quen với vị Khâu trưởng lão này trước, rồi sau đó mới tìm cách tìm hiểu tung tích của Minh Kim Thạch. Không nghĩ tới hắn chỉ thuận miệng nói một câu đã làm cho đối phương nhảy dựng lên rồi. Kỳ thật Từ Ngôn biết rõ pháp luyện có ý vị gì, thế nhưng hắn không nghĩ Khâu Hàn Lễ lại cực kỳ coi trọng pháp luyện như vậy. Như thể với lão, trên đời này không có thể có tu hành giả trúc cơ cảnh nào dùng được loại thủ pháp này. Rất khó sao? Từ Ngôn có chút hối hận, sớm biết như vậy đã gợi chủ đề khác. Lúc này hắn đành kiên trì hỏi thăm. Khó hơn cả lên trời đấy. Đừng mơ tưởng, đám đệ tử bình thường các ngươi không có khả năng học được đâu. Lão phù nghiên cứu luyện khí gần 60 năm, tới nay còn chưa có cách nào dùng pháp luyện tùy ý. Khâu Hàn Lễ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, lúc này lão chợt nhận ra Từ Ngôn hỏi. Người là tên đệ tử xuất ra thần võ đạn vài ngày trước, có phải không? Còn thần võ đạn nữa không? Trưởng lão đã hỏi, Từ Ngôn bèn trực tiếp lấy ra 10 viên. Khâu Hàn Lễ cầm một viên thần võ đạn, nâng lên trước mắt nửa ngày trời mới thở dài nói. Chỉ thiếu một ít mà thôi. Rốt cục trong thần võ đạn còn thứ gì nữa? Cắt ra sẽ nổ, không cắt lại không nhìn thấy. Thật khiến người ta uất hận ha. Vừa nhìn thấy thần võ đạn, Khâu Hàn Lễ như đã quên mất Từ Ngôn và Phỉ Lão Tam. Lão vừa tự lẩm bẩm, vừa cầm thần võ đạn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng còn đưa lên tai nghe ngóng, nhìn bộ dáng đầy ngứa ngáy khó chịu. Bên trong có một chút tia sét. Từ Ngôn nhìn thấy đối phương xoắn xuýt như vậy bèn mở miệng nhắc nhở. Tia sét? Là tia sét? Khâu Hàn Lễ bỗng nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chăm chăm vào thần võ đạn lấy trong tay, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ là nham lôi tinh? Chẳng lẽ phần tài liệu cuối cùng là nham lôi tinh? Sau khi vui mừng một lúc, đột nhiên Khâu Hàn Lễ chụp lấy Từ Ngôn lại hỏi. Làm sao ngươi thấy được trong thần võ đạn có ánh sét? Lúc thần võ đạn nổ tung, có thứ rất giống với tia chớp, cho nên đệ tử suy đoán thế, cũng không có chứng cứ. Từ Ngôn lắc đầu đáp. Thần võ pháo nổ vang, long trời lở đất. Khó trách người có suy đoán như vậy. Có lẽ người đã đoán đúng, trong thần võ đạn thật sự có chứa tia sét. Khâu Hàn Lễ thả Từ Ngôn ra lại tiếp tục quan sát hạt châu. Từ Ngôn dùng mắt trái có thể nhìn thấy tia sét trong thần võ đạn, thế nhưng người khác thì không thể nhìn ra được. Khâu Hàn Lễ gần như muốn nổ tung cái đầu khi phá giải phương pháp luyện chế thần võ đạn này. Thậm chí còn không tiếc chạy công với biên quan đại phổ ăn trộm vài viên thần võ đạn cùng với thần võ pháo. Qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cục lão đã suy tính ra hơn 10 loại tài liệu dùng để luyện chế thần võ đạn. Thế nhưng vẫn không cách nào luyện chế ra một viên thần võ đạn chân chính nào cả. Lão có thể chắc chắn thủ pháp luyện của mình không sai, chẳng qua chỉ thiếu một phần tài liệu mờ mịt cuối cùng cũng không cách nào suy diễn ra được. Thần võ đạn là cơ mật của đám người Sở gia, lão hủ đã suy diễn nhiều năm, chỉ còn thiếu một loại tài liệu cuối cùng là có thể luyện chế ra thần võ đạn rồi. Xem như người hôm nay nhắc nhở cho ta, rất tốt, rất tốt. Khâu Hàn Lễ thoải mái gật đầu. Thử ngôn đúng không? Hôm nay lão hủ không dành chỉ điểm cho người được. Ta muốn bế quan luyện khí, người muốn ban thưởng gì? Nói đi. Không nghĩ tới chỉ thuận miệng nói ra một câu là có thể cởi bỏ được khúc mắc phức tạp nhiều năm của Khâu Hàn Lễ. Từ Ngôn mở trừng hai mắt nói to. Không biết Khâu trưởng lão có loại tài liệu là Minh Kim Thạch hay không? Người muốn Minh Kim Thạch. Khâu Hàn Lễ khẽ ngẩn người, đối phương há miệng ra, không phải là pháp luyện thì là tài liệu luyện khí đặc thù. Quả nhiên hoàn toàn khác biệt so với đám đệ tử khác. Ít nhất khẩu vị tên này lớn gấp 100 lần những đệ tử kia. Quả thật lão hủ có một miếng Minh Kim Thạch, chẳng qua nó có giá trị xà xí, không thể cho người, trừ phi chờ đến khi ta chính thức luyện chế ra một viên thần võ đạn. Khâu Hoàn Lễ do dự một chút nói, nếu như phần tài liệu cuối cùng kia quả thật là nham lôi tinh, có thể mở được nan đề khúc bắc nhiều năm qua của lão hù, ta đưa người một miếng minh kim rạch cũng không coi vào đâu. Nghe nói có cơ hội, Từ Ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời. Khi nào thì trưởng lão bắt đầu luyện chế? Nhanh thôi, khoảng 1 tháng sau. Từ Ngôn nghe xong thiếu điều trợn trắng mắt, không có giải dược 1 tháng sau, hắn đã hóa thành vũng máu rồi. Phỉ Lão Tam ở bên cạnh nghe xong mới hỏi một câu. Nếu như trưởng lão đã muốn phá giải phương pháp luyện chế thần võ đạn đến thế, vì sao liền không động thủ đi, đợi cả tháng sau không phải quá bất chức đi à? Người tưởng lão hủ muốn đợi sao? Khâu Hoàn Lễ tức giận nói. Lão hủ đã suy tính rất nhiều năm, hôm nay xem như đã sắp thành công. Ta còn gấp gáp hơn các người rất nhiều. Nhưng mà tài liệu có hạn, phần lớn tài liệu của ta đã dùng hết sạch rồi. Trong tổng môn cũng không còn bao nhiêu, ta cần phải đi ra ngoài mua sắm một phen. Chưa kể còn phải luyện hóa nhàm lôi tinh, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng nữa mới chuẩn bị đủ tài liệu. Chúng ta có thể giúp ngài. Từ Ngôn đưa mắt nhìn qua ra hiệu với Phỉ Lão Tam nói. Đúng đúng, chúng ta hỗ trợ. Trưởng lão ngài cần gì cứ việc phân phó, khu Tây chúng ta còn rất nhiều người, cứ giao chân chạy việc cho chúng ta là được. Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Từ Ngôn, Phỉ Lão Tam ngầm hiểu, vội vàng mở miệng. Ta muốn đến phường thị đại phổ một chuyến, tốc độ các người nhanh hơn ta sao? Khâu Hàn Lễ liếc mắt nhìn hai người nói. Nhàm lôi tinh thì ta còn dư lại một chút. Nếu như các người có thể giúp ta để luyện ra nhàm lôi tinh, nó không chừng sau nửa tháng nữa sẽ bắt đầu luyện chế thần võ đạn được rồi. Lôi nham là một loại nham thạch có thể để luyện ra tài liệu nham lôi tinh. Chẳng qua quá trình tinh luyện rất phiền toái mất công, Khâu Hoàn Lễ cũng phải mất vài ngày mới luyện ra được một ít. Một khối nham lôi tinh lại không đủ, bởi chưa từng luyện chế thần võ đạn thành công nên ít nhất cũng phải chuẩn bị 8 đến 10 khối đấy. Đệ tử nguyện thay trưởng lão giải mối lo. Từ Ngôn mở miệng nói. Đệ tử cũng có chút ít kinh nghiệm về luyện khí. Khi trưởng lão thu thập đủ tài liệu trở về thì nham lôi tinh cũng nhất định sẽ được chuẩn bị xong xuôi. Thật chứ? Khâu Hàn Lễ lại đầy kinh ngạc. Lão thừa hiểu nham lôi tinh không dễ luyện chút nào, không nghĩ tới người ta lại nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Khâu Hàn Lễ do dự một chút rồi ném túi chữ vật ra, bên trong có chứa hơn 10 khối nham thạch cực lớn. Cũng tốt, người thử tinh luyện trước xem sao. Lần này lão hủ đi ra ngoài, trong vòng nửa tháng nữa nhất định trở về. Khâu Hàn Lễ lại lấy ra hơn 10 linh thạch nói. Trong xa động kia có điện hòa, phí tổn mỗi ngày 1 khối linh thạch. Khẩm lấy đi, coi như không tinh luyện ra, lão phù cũng không trách tội các ngươi. Không nghĩ tới vị trưởng lão này lại còn hào phóng như vậy, còn đưa trước cho cả linh thạch để sử dụng địa hòa. Từ Ngôn nhận lấy, luôn miệng nói cảm tạ. Xem ra Phỉ Lão Tam nói không sai, Khâu Hoàn Lễ thật sự là người tốt. Ít nhất thì đến Kim Tiền Tông cũng hiếm có người làm được như trưởng lão thế này, có thể suy nghĩ được cho đệ tử đến như vậy. Uống cạn sạch chén trà, Khâu Hoàn Lễ vội vã đi khỏi tông môn. Suy diễn thần võ đạn đã mất nhiều năm, nay lại có cơ hội phá giải cho nên Khâu Hoàn Lễ nôn nóng khó kìm được. Lão chỉ hận không thể lập tức động thủ luyện chế, thậm chí còn không muốn chờ đợi thêm khắc nào mà nhanh chóng chạy thẳng tới phường thị của Phổ Quốc. Khâu Hoàn Lễ vừa đi, mặt mày Phỉ Lão Tam đã đầy ủ rũ. Thử ra, cái loại tài liệu lôi nhảm này không dễ luyện hóa à? Nghe nói còn khó hơn cả tinh luyện mặc văn kim vài lần đây. Khu Tây chúng ta không có bao nhiêu kẻ tinh thông luyện khí cả, coi như hai chúng ta làm ngày đêm tinh luyện không nghỉ không ngơi thì cũng chưa chắc nửa tháng đã luyện ra được 1 khối. Phỉ Lão Tam giàu dĩ, thế nhưng tâm tình Từ Ngôn lại đầy thoải mái. Với người khác, chuyện tinh luyện tài liệu là nan đề khó giải, nhưng với hắn thì đó lại không tính là gì. Chuyện này không cần ngươi quản, chỉ cần không được truyền ra ngoài là tốt rồi. Từ Ngôn nói xong quay đầu bước đi.